Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 60, ai chặn giết ai? Không có chết, Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn đã về nguyên tầng 9 tu vi, thi triển nguyên trấn kiếm cảnh. Bình thường quy nguyên tầng 8 cao thủ căn bản ngăn không được. Cái này địch tôn giả cũng liền là vừa vặn đột phá quy nguyên tầng 8 mà thôi. Tần Phong không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể chống bên dưới. Phá cho ta a! Ngay tại cái này lúc, địch tôn giả khống chế khắp trời tiễn mưa rốt cục truy rồi đi lên. Tần Phong chỉ có thể tạm thời buông tha địch tôn giả. Ngược lại oanh kích món kia trọng yếu. Không được, ta muốn mau trốn. Địch tôn giả run sợ. Một kiếm, vẻn vẹn một kiếm liền để ta trọng thương. Lại đến kiếm thứ hai, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Địch tôn giả hoảng hốt đào mệnh. Giờ khắc này căn bản không ở hy vọng xa vời giết chết Tần Phong rồi. Địch tôn giả, đừng trốn. Tư Mã Mặc lập tức cũng phát hiện rồi địch tôn giả cử động. Hừ, không trốn chờ chết sao? Địch tôn giả lại căn bản không có ý dừng lại. Oanh, theo lấy Tần Phong lại là một kiếm bổ xuống. Địch tôn giả món kia trọng bảo rốt cục bị triệt để đánh nát. Đồng thời, Tần Phong lập tức nhào về phía rồi Tư Mã Mặc, bởi vì địch tôn giả đã cách xa xôi rồi. Ngược lại là Tư Mã Mặc khoảng cách gần hắn nhất. Tần Phong mục tiêu rất đơn giản. Ai cách gần đó trước hết giết ai? Chết! Tần Phong thủ hạ không lưu tình chút nào. Trong lúc nhất thời mỗi một đạo ánh kiếm uy năng đều làm người run sợ. Mà lại mỗi một kiếm đều nhanh đáng sợ. Tư Mã Mặc giao thủ một cái liền bị áp chế ở rồi hạ phong. Hắn kiệt lực ỉ vào hai thanh loan đao đi ngăn cản. Vẫn như trước đỡ trái hở phải. Cần biết Tần Phong nhưng là chân chính cao hơn hắn hai cấp. Nếu không phải Tư Mã Mặc trọng bảo ở một bên dính dấp Tần Phong tinh lực, hắn đã sớm bại rồi. Nhưng dù cho như thế, Tư Mã Mặc phòng thủ bắt đầu vẫn như cũ phi thường cố hết sức. Chỉ gặp một đạo ánh đao ở hắn bao quanh lấy thân thể. Ngăn cản bên dưới một đạo ánh kiếm. Hắn hoàn toàn ở phòng thủ, không có chút nào phản kháng năng lực. Địch tôn giả, địch tôn giả. Tư Mã Mặc vội vàng la lên, hắn thật hoảng rồi. Cái gọi là sắp thua. Hắn có loại đi chạy bên bờ sinh tử cảm giác. Tần Phong kiếm quá nhanh rồi. Thời khắc có một loại không phòng được cảm giác. Thế nhưng là địch tôn giả đã bán rồi hắn. Căn bản không có quay đầu ý tứ. Oanh, theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tư Mã Mặc trọng bảo uy năng hao hết. Bị Tần Phong một kiếm chém nát rồi. Tư Mã Mặc tức khắc sắc mặt trắng bệt vô cùng. Không có trọng bảo liên lụy, hắn ở đâu là Tần Phong đối thủ? Kết thúc rồi. Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì oanh sát Tư Mã Mặc thời cơ. Liên tục cuồng công, ánh kiếm lần lượt rơi vào Tư Mã Mặc trên người. Tư Mã Mặc liền phảng phất bị quấn vào rồi mãnh liệt thủy triều bên trong bươm bướm. Một điểm phản kháng năng lực đều không có. Không, không, không. Tư Mã Mặc kiệt lực giãy giụa. Nhưng trong tay hắn hai thanh loan đao hoàn toàn bị áp chế rồi. Thậm chí đều không thể làm ra chút chém ra động tác. Cường giả chém giết, đồng dạng coi như ở vào hạ phong. Tốc độ nhanh cũng có thể lập tức liền chạy rơi. Đáng tiếc, Tư Mã Mặc tốc độ là không bằng Tần Phong. Hắn trốn đều không cách nào trốn. Phốp phốp, đột nhiên, kịch liệt đau nhức truyền đến. Tư Mã Mặc toàn bộ cánh tay trái đều bị Tần Phong chém xuống. Tư Mã Mặc trong mắt lập tức lộ ra rồi tuyệt vọng. Xong rồi, không, ta không cam tâm, không cam tâm. Tư Mã Mặc nhìn lấy Tần Phong, nhìn lấy hắn lại bổ tới tử vong kiếm mang. Tiểu hỗn đản, ta chết, ngươi vậy sống không lâu. Năm thế lực lớn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sớm biết như thế, ta liền nên mật báo. đi đạm thai cổ tộc lĩnh thưởng. Đáng tiếc, ngươi quá tham rồi. Tần Phong lạnh lùng đáp lại, trong tay kiếm lại không chậm chút nào. Tư Mã Mặc thật tuyệt vọng rồi. Đột nhiên, hắn lại thét lên nói, sư tôn ta mới thu rồi vừa vào môn đệ tử. Nàng vậy một mực ở tìm một cái gọi, Tần Phong, tiểu tử. Cũng là ngươi sao? Ngươi nói là Cơ Tử Nhã à? Tần Phong chố mắt nhìn. Ha ha, quả nhiên cũng là ngươi. Cơ Tử Nhã giết nhau ngươi thế nhưng là rất có lòng tin. Có lẽ không cần năm thế lực lớn, ta phù môn liền có thể giải quyết ngươi. Tư Mã Mặc điên cuồng mà cười cười. Yên tâm, coi như nàng không tìm ta, ta cũng sẽ tìm nàng. Ta trước tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Phong trong tay kiếm gãy đã bổ xuống. Tư Mã Mặc há hốc mồm. Còn muốn nói tiếp cái gì? Đáng tiếc Tần Phong kiếm đã đến rồi. Tần Phong giết Tư Mã Mặc. Kỳ thật chỉ ở trong nháy mắt. Bởi vì địch tôn giả đã trốn rồi. Hắn không thể để cho địch tôn giả hoặc là chạy đi. Siêu, cơ hồ ở Tư Mã Mặc bỏ mình trong nháy mắt. Tần Phong lập tức hóa thành lưu quang, truy sát rồi đi lên. Địch tôn giả, người tốc độ có chút chậm a. Đang liều mạng chạy trốn bên trong địch tôn giả nghe được thanh âm này, lập tức toàn thân run lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Địch tôn giả quay đầu nhìn thấy Tần Phong cực dương nhanh rút ngắn khoảng cách với hắn. Tức khắc hôn mê mất rồi. Tư Mã Mặc xong rồi. Ta há lại cái này tiểu hỗn đản đối thủ. Tần Phong, ta mặc dù muốn giết ngươi, nhưng căn bản không thành công. Liền thương đều không làm bị thương ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Địch tôn giả mang theo thỉnh cầu giọng điệu nói. Hắn cũng muốn trốn, nhưng tốc độ không bằng người. Làm sao có thể trốn được? Buông tha ngươi. Ngươi đem tung tích của ta nói cho rồi các ngươi Tu La Môn sau lưng Thác Bạt thị tộc. Ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Tần Phong cười lạnh. Không, sẽ không. Ta thề, thề. Ngươi cảm thấy thề ta sẽ tin. Tần Phong lại cười rồi. Tiểu hỗn đản, ngươi này là nhất định phải đuổi tận giết tuyệt a. Địch tôn giả con mắt đều đỏ rồi. Trừng mắt Tần Phong gầm thét nói. Ta cùng ngươi liều rồi. Giết. Địch tôn giả liều lĩnh nhào về phía rồi Tần Phong. Ta trước đó thật đúng là lo lắng ngươi cùng Tư Mã Mặc sẽ phân biệt hướng Thác Bạt thị tộc cùng đạm thai cổ tộc mật báo. Nhưng các ngươi lại muốn chính mình chặn giết ta. Đúng lúc, ta cũng muốn chặn giết các ngươi. Tần Phong nắm lấy kiếm gãy. Trực diện mà lên. Các ngươi muốn giết ta. Ta muốn giết các ngươi. Cái này nhưng là đau đầu a. Oanh, kiếm gãy hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp chặt chém rồi ra ngoài. Bành, địch tôn giả cường hãn thân thể trực tiếp bị đánh bay ngược mà mở. Mà đồng thời, kiếm gãy lại trong nháy mắt liền hóa thành rồi to lớn ánh kiếm. Thê lương đáng sợ ánh kiếm xẹt qua trời cao. Lần nữa bổ về phía bay rớt ra ngoài địch tôn giả. Thấm tâm kiếm điển tinh nguyên kiếm cảnh. Cái này. Địch tôn giả sắc mặt đại biến, bởi vì Tần Phong cái này đáng sợ một kiếm bổ xuống lúc. Loại kia nồng đậm ngang ngược kiếm ý trực tiếp tràn ngập hắn trong óc. Để hắn không tự chủ được sinh lòng sợ hãi, mà lại hắn đã bị đánh bay. Không cách nào lại làm ra bất luận cái gì mạnh mẽ chống cự rồi. Bành, ánh kiếm tới người, quanh người hắn tất cả lực lượng phòng ngự đều trong nháy mắt sụp đổ. Đồng thời hắn cũng bị chấn động đến phun ra rồi một ngụm máu. Cơ hồ bỏ mình, từ xưa đến nay, bao nhiêu giết người đoạt bảo người. Cuối cùng ngược lại bị giết. Không nghĩ tới hôm nay đến phiên rồi ta. Địch tôn giả trong mắt có mỉa mai. Để ý biết thắn loạn một khắc này. Hắn tỉnh ngộ rồi, liền vô tận cương vực cường đại nhất năm thế lực lớn. Đều mấy lần vừa ngã vào cái này tiểu hỗn đản trên tay. Hắn cùng Tư Mã Mặc tính cái gì đồ vật. Vậy mà mưu toan giết hắn đoạt bảo. Bành, lại là một đạo ánh kiếm bổ xuống. Địch Tôn giả thân thể run lên, liền phảng phất đồ sứ đồng dạng bắt đầu vỡ vụn ra. Hắn con mắt còn nhìn lấy bầu trời, không trung mơ hồ còn có chói mắt to lớn ánh kiếm dấu vết. Cái này ánh kiếm thật sự là xinh đẹp. Địch Tôn giả nhắm lại rồi con mắt, toàn bộ hoàn toàn phá toái rồi, linh hồn vậy hoàn toàn mẫn diệt tiêu tán. Chờ đợi rồi hơn một tháng, thề phải chặn giết Tần Phong, chiếm lấy hắn tất cả cơ duyên Tư Mã Mặc. Địch Tôn giả còn có Ân Hạ, như vậy từng cái một bỏ mình. Tần Phong cảm giác được Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả trước khi chết điên cuồng, hắn lại rất bình tĩnh. Con đường tu hành, cùng thiên địa đấu, cùng nhân thú đấu, tử vong không thể tránh được. Hắn mặc dù không thị sát, nhưng đối người muốn giết hắn, từ trước tới giờ không mềm tay. Địch Tôn giả, Cổ Ngọc Nham, Cổ Giang, Úc Thủy chờ từng cái một người trong không gian giới chỉ. Bảo bối thật nhiều a. Đương nhiên, luận giàu có vẫn là Tư Mã Mặc. Hắn trong không gian giới chỉ không chỉ bảo vật nhiều nhất, còn có không ít chú phù. Phù môn trưởng lão chính là so cái khác tông môn trưởng lão có tiền. Không gian giới chỉ là một cái người suốt đời tài phú tích chữ địa phương. Mỗi lần chém giết, người thắng đều tất nhiên sẽ chiến bại người không gian giới chỉ thu xuống, xem như chiến lợi phẩm. Mấy lần chém giết xuống tới, tất cả mọi người không gian giới chỉ ngược lại là đều rơi xuống rồi Tần Phong trên tay. Nên đi rồi. Tần Phong tinh thần lực bao trùm một khu vực lớn. Hắn cùng Địch Tôn giả, Tư Mã Mặc, Ân Hạ một trận chiến động tĩnh quá lớn. Mặc dù lẫn nhau đối lực lượng khống chế đều phi thường nội liễm, vẫn như trước để một phương này khu vực bên trong, tất cả sông sáo thương hoàng dãy núi mạo hiểm giả đều bị hù giấu đi. Tần Phong chợt lách người, liền hướng phương xa bay đi. Tần sư huynh, mập mạp thật còn sống không? Tiên thánh di tích bên trong, Điền Điềm nhìn lấy Tần Phong, cũng rất khẩn trương. Ta cũng không xác định Lam Nguyệt nói thật hay giả, cho nên ta muốn đi tìm nàng. Tới nơi này chỉ là nói với ngươi một tiếng, chúng ta còn có hy vọng tìm tới mập mạp. Tần Phong mỉm cười nói. Điền Điềm trùng điệp gật rồi đầu một cái. Đúng rồi, ngươi tu hành hiệu quả như thế nào? Tần Phong lại hỏi nói. Ta hiện tại đã có được 6 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú rồi. Lợi hại a! Điền Điềm lộ ra rất kiêu ngạo. Lợi hại, ngươi này thiên phú ở phù môn, Tu La môn đều là cao cấp nhất, liền xem như ở 5 thế lực lớn bên trong cũng rất ưu tú. Tần Phong lập tức cười rồi. Bất quá vậy không nên gấp gáp, căn cơ trọng yếu nhất, một bước một cái dấu chân đi thực rồi, con đường tiếp theo tự nhiên là sẽ thuận gió thuận nước. Tần sư huynh, ngươi nói ta đều nghe vào trong lòng á. Điền Điềm lần nữa gật đầu. Lúc nào thời điểm cảm thấy im lìm rồi, nói cho ta, chúng ta ra ngoài dạo phố, thật tốt du ngoạn giải sầu. Tần Phong lại nói, giống như là đối đãi thân nhân đồng dạng, vẫn luôn ở tu hành bên trong, thời gian trôi qua nhưng nhanh, vậy không có cảm thấy im lìm. Tần sư huynh có thể thường đến xem ta liền đủ rồi. Tần Phong gật đầu, một cái người nếu là không có việc gì, một ngày đều sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng nếu như bận bịu không thể kết thúc, coi như một năm cũng sẽ cảm giác trôi qua rất nhanh. Thậm chí có đôi khi ngày họp đợi thời gian đi chậm rãi một điểm, còn có rất nhiều chuyện không làm xong. Điền Điềm hiện tại hiển nhiên rất phong phú, bởi vì nàng muốn trở nên mạnh hơn, không chỉ không cần kéo Tần sư huynh lui lại, còn muốn trở thành nàng Tần sư huynh một sự giúp đỡ lớn. Cùng Điền Điềm tách ra, Tần Phong lập tức lại bay về phía rồi kim chủng bí cảnh. Mặc dù hắn là tiên thánh di tích chủ nhân, nhưng tiên thánh di tích bên trong dị thú cũng còn không nghe lời. Không chỉ không nghe lời, cũng đều cùng hắn kết rồi thù. Cho nên vì rồi lý do an toàn, Tần Phong bay rất cao, rất sợ bị con nào cường đại dị thú phát hiện. Tiểu tử, ngươi thật nhìn thấy ta Bách Lý nhất tộc hậu bối rồi. Chỉ còn một bộ đen nhánh khô lâu, Bách Lý tộc trưởng khẩn trương nhìn lấy Tần Phong. Chỉ là có chút thảm. Tần Phong sờ lên cái mũi, đem Bách Lý cổ tộc vì rồi phục hưng tông tộc xây lên đứng độc môn. Về sau độc môn dần dần biến chất, mất khống chế quá trình đều nói một lần. Đương nhiên Lam Nguyệt sự tình cũng nói rồi. Không hổ là ta hậu đại. Cho dù tông tộc tiêu vong rồi nhiều năm như vậy, các đời con cháu đều không hề từ bỏ phục hưng hy vọng. Bách Lý tộc trưởng âm thanh phát run, vừa nhìn về phía Tần Phong, mang theo thỉnh cầu khẩu khí. Lần sau gặp được Bách Lý Nguyệt, có thể hay không mang nàng tới gặp gặp ta? Cái này đơn giản, trước đó lo lắng nàng sẽ nhìn thấu ta thân phận. Hiện tại ta thân phận đã bị nàng biết rõ rồi, mang nàng tiến đến cũng liền không quan trọng rồi. Tần Phong sờ lên cái mũi, chỉ là người căn bản ra không được tiên thánh di tích, liền kim trùng bí cảnh đều ra không được. Coi như nhìn thấy nàng, lại có thể đến giúp bao nhiêu đâu. Bách Lý tộc trưởng tức khắc thân thể run lên, thở dài nói, đúng vậy a, ta chính là một cái oán linh, có thể có làm được cái gì? Ai, yên tâm đi lão đầu. Tất cả mọi người là lão bằng hữu rồi. Người kia chút con cháu đời sau, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Tần Phong vỗ Bách Lý tộc trưởng bộ kia bộ xương khô, giống như là an ủi. Tần Phong, kia ta thâu đồ nhất tộc hậu đại đâu? Ngươi nhưng cũng đã gặp qua. Còn có ta Đông Quách cổ tộc. Một bên, thân đồ tộc trưởng, Đông Quách tộc trưởng đã sớm kìm nén không được hỏi nói. Còn không có gặp được. Tần Phong lắc đầu, thân đồ tộc trưởng sắc mặt tức khắc một hồi ảm đạm. Đông Quách tộc trưởng mặc dù chỉ còn một bộ khô lâu, nhìn không ra thần thái đến, nhưng hiển nhiên cũng rất thất vọng. Mấy người kia từng cái thực lực cuồn cuộn ngất trời, địa vị cao cả, bây giờ lại chỉ có thể bất lực lo lắng. Ai thán, làm người ta thổn thức. Hai người các ngươi cũng không cần quá thất vọng. Ta mới vừa ở phía ngoài đại thế giới xông xáo, rất nhiều nơi đều không đi, làm sao có thể lập tức liền gặp được các ngươi hậu nhân. Tần Phong trấn an nói, giống các ngươi dạng này tông lớn tộc, muốn tiêu diệt đã rất không dễ dàng, muốn đuổi tận giết tuyệt, không còn một mống, kia gần như không có khả năng, làm sao đều có hậu bối chạy đi. Đúng, ta thân đồ nhất tộc không có khả năng vĩnh viễn không bao giờ tồn tại. Không sai, thân đồ tộc trưởng, Đông Quách tộc trưởng đều phấn chấn. Tần Phong, toàn bộ nhờ ngươi rồi. Tìm tới tộc ta hậu bối, làm ngươi tranh bá thiên hạ lúc, đem tộc ta triệu nhập ngươi dưới trướng, cùng một chỗ tái hiện huy hoàng bắt đầu, lại là tranh bá thiên hạ. Tần Phong không khỏi đau đầu, cái này 6 cổ tộc lớn tộc trưởng đều là một phương cự phách, đối tông tộc quyền thế, tranh bá thiên hạ rất nóng lòng, mà hắn lại khác. Hắn càng ưa thích tiêu dao tiêu sái kiếm đạo tu hành. Bất quá, bất kể như thế nào, đều muốn tìm được trước Lam Nguyệt. Chỉ có tìm tới Lam Nguyệt, mới có thể thăm dò được mập mạp tin tức. Tần Phong tình nguyện tin tưởng Lam Nguyệt sẽ không lừa hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?